trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400: Thiên Cơ Tỏa. Trở về trang sách, Lưu bị giải trừ tư tàng dụng cụ pha rượu tội danh. Trước đó bởi vì dụng cụ pha rượu mà bị bắt, người cũng cùng nhau được phóng thích. Chuyện này nếu như phóng tới hiện đại lời nói, không chừng bị làm sao oán trách. Nhưng ở tại đây, ngược lại vì là Lưu bị thắng được không ít danh tiếng. Những cái kia được thả ra người, đối với Lưu bị đó là mang ơn, thiên ân vạn tạ. Mấy ngày nay nhận không ít thiệp mời, cũng là mời phu quân đi dự tiệc. Lữ Linh Khởi ngồi tại trước bàn, sửa sang lấy một phần tấm thiệp mời. Bây giờ Lưu Nghị Quyền chưa chắc có đa trọng, chí ít không có Gia Cát Lượng, Pháp Chứng những người này thực quyền lớn, nhưng lại tuyệt đối là trước mắt toàn bộ Lưu bị trong tập đoàn quyền nói chuyện rất nặng nhân vật. Bây giờ càng đứng hàng cửu khanh, nhân mạch phương diện, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính, Quan Vũ, Trương Phi cùng hai năm này bằng vào công huân cũng dần dần được đề bạt đứng lên hoàng trung. Triệu Vân giống như Lưu Nghị quan hệ cũng không tệ. Có dạng này bằng hữu vòng tròn, dù là Lưu Nghị tại Thục Trung chờ đợi thời gian không hề dài, nhưng bằng hữu lại nhiều đến hắn đuổi không đi. Tuy nhiên ngày bình thường được mời nhiều nhất ngược lại là Lữ Linh Khởi. Lưu Nghị yêu thương thê tử sự tình, đương nhiên sẽ không là bí mật gì. Những người này cũng hiểu được đầu chỗ tốt, có đôi khi giao hảo Lữ Linh Khởi hiệu quả khả năng lớn hơn. Đối với thê tử có thuộc về mình vòng tròn, Lưu Nghị là tương đối hỗ trợ. Hắn cũng không hy vọng lão bà của mình cả ngày chỗ ở trong nhà không phải xem hài tử cũng là luyện võ. Tại Ngư Hương thời điểm, Lữ Linh Khởi liền thường xuyên cùng kinh tương chi địa danh môn phụ nhân hoặc là nữ nhi tụ hội. Lấy Lưu Nghị địa vị, Lữ Linh Khởi càng nhiều thời điểm là ở vào chủ vị nhân vật. Thời gian lâu dài, trên thân tự nhiên có một cỗ ung dung sang trọng, cùng năm đó tư thế hiên ngang khác lạ, nhưng lại có một phen đặc biệt phong tình. Phu nhân giúp ta phân biệt chính là, lần này tại Thục Trung chờ đợi thời gian sẽ không quá trường. Đón lấy chúng ta muốn đi Nam Trung, một chút không tất yếu, phu nhân liền giúp ta đẩy đi. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, tụ hội loại sự thật này rất nhàm chán. Không phải hắn bài xích cùng người giao lưu, ngày bình thường không có việc gì thời điểm, hắn cũng ưa thích hẹn lên 3 năm hảo hữu ra ngoài uống rượu đàm thiên, hoặc là làm chút ngoài trời vận động. Nhưng cái này mở tiệc chiêu đãi, hơn phần nửa là chút không biết người chạy tới muốn kết giao. Nói chuyện ngược lại là làm cho người dễ chịu, nhưng thời gian lâu dài, nghe nhiều, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Thật đúng là không bằng giống như Gia Cát Lượng, Bàng Thống loại hình tâm sự chút học thuật vấn đề, hoặc là giống như Trương Phi nói chuyện làm sao trên chiến trường âm nhân. Hắn phát hiện cái này nhìn xem là ngốc đại cá tử gia hỏa, nếu xấu bụng vô cùng. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, người là thích ứng tính rất mạnh sinh vật. Bây giờ Lữ Linh Khởi đối với những chuyện này thông thạo, vì là Lưu Nghị giảm bớt không ít chuyện, một bên sửa sang lấy những này, một bên giống như Lưu Nghị đàm luận một chút những ngày qua tại Thục Trung nhìn thấy hoặc là nghe được tin đồn thú vị. Thục Trung nàng mà nói trên là lần đầu tiên tới, rất nhiều chuyện vật cũng là bên trong hoặc là Kinh Châu không nhìn thấy. Nói đến tới nhưng cũng có chút vui sướng. Ngộ Không rũ cụp lấy đầu bưng mâm đựng trái cây tiến đến, cho Lưu Nghị mang lên. Đoạn đường này đi tới, trên đầu Kim Cô Thủy Trung khốn nhiễu nó, để nó sinh không thể yêu, nhưng lại không dám để cho Lưu Nghị cầm khắc đao đem Kim Cô hủy đi. Sợ mình đầu cũng đi theo này Kim Cô cùng một chỗ hủy đi. Tại dạng này xoắn suýt quá trình bên trong, bây giờ ngược lại có chút thói quen. Chỉ là nhìn xem khỉ con này một mặt sinh không thể yêu bộ dáng, để cho người ta không khỏi có cỗ mừng cảm giác. Tuy nhiên dạng này cũng không tốt, nhưng người là vô pháp lừa gạt mình nội tâm không phải sao? Cha, cha tương đương, Lưu Minh Lôi kéo đồng dạng một mặt sinh không thể yêu tiểu Lưu Thành vui sướng tiến đến. Trong tay còn cầm một cái xinh đẹp vật trang trí. Huyền Diệu cầm tới Lưu Nghị trước mắt. Xem, đây là đâu tới? Lưu Nghị hiếu kỳ nhìn xem này vật trang trí. Là cái chế tác không sai hoa hoa. Rất sống động, thủ nghệ cũng không kém. Thiên công phường xuất phẩm. Là Trương Phi bá phụ tiễn đưa ta. Tiểu Lưu Minh vui vẻ nói. Trương Phi, Lưu Nghị khẽ giật mình. Hắn vừa mới nhập thục, Trương Phi bên ngoài phụ trách chỉnh bị quân sự sự tình. Chưa gặp mặt, giờ phút này nghe nói lời này không khỏi khẽ giật mình. Ha ha ha, tương đương báo uyên, người ta đã lâu không gặp. Một tiếng thô kệch phóng khoáng tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến. Giấy dán cửa sổ hơi hơi rung động, âm thanh trong sảnh đường lộ ra vô cùng rõ rệt. Làm Trương Phi xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm, toàn bộ thính đường quang tuyến đều thầm rất nhiều. Lữ Linh khởi ngẩng đầu, hướng phía Trương Phi nhìn lại, nàng giống như Trương Phi phu nhân quan hệ không phải quá tốt. Dù sao Hạ Hậu Uyên là Lưu Nghị giết, mà lúc trước Lữ Linh khởi mẫu nữ tao ngộ, cũng là bái Hạ Hậu Uyên phu nhân cũng chính là Trương Phi phu nhân mẫu thân ban tặng. Thù này có chút lớn. Song phương trở ngại riêng phần mình phu quân quan hệ, cũng không dễ gặp mặt liền động thủ, cũng chính là sơ giao, coi như ngẫu nhiên trên yến hội gặp được, cũng là gật đầu đi qua, liền tất cả chơi tất cả. Đệ muội cũng tại tương đương, nhìn thấy Lữ Linh khởi đầu xem tới ánh mắt. Trương Phi tiếng cười một chỉ có, chê cười nói, nhắc tới cũng kỳ. Trương Phi cũng coi như cái không sợ trời không sợ đất nhân vật. Đối với mình nhà tức phụ nhi cũng không phải quá sợ. Nhưng duy chỉ có đối đầu Lữ Linh khởi thời điểm, chung quy cảm thấy có chút khó chịu. Này cỗ hào khí phảng phất bị nhân sinh sinh cắt ngang. Có vẻ hơi buồn cười. Gặp qua tướng quân, Lữ Linh khởi khẽ vuốt cằm, đứng dậy đối với Lưu Nghị nói, thiếp thân đi trước. Lưu Nghị gật gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì tương đương, Trương Phi vừa nói. Nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao Lữ Linh khởi ở chỗ này, bắt đầu giao lưu sẽ để cho hắn không tự giác trở nên nhã nhặn đứng lên. Cảm giác kia, liền giống như chính mình tẩu tẩu ở đây cùng Lưu bị giao lưu lúc. Cũng khó chịu, cho nên theo là nói như thế. Nhưng cảm giác bên trên càng giống là đang đuổi người. Lưu Nghị im lặng nhìn xem hắn. Cái này thái độ cũng quá rõ ràng một chút. Lữ Linh khởi mang theo hai tên thị nữ rời đi về phía sau đường. Nhưng lại chưa mang đi nhi nữ. Bởi vì Trương Phi cũng là mang theo hài tử tới. Tinh Nhi, Thải Nhi, mau tới gặp qua các người thúc phụ. Trương Phi gặp Lữ Linh khởi rời đi. Nhất thời cảm thấy trong không khí tràn ngập tự do khí tức. Tùy tiện ngồi xuống, đối hai tên phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu vẫy tay nói. Gặp qua thúc phụ, hai cái tiểu nha đầu mũm mĩm hồng hồng. Hiển nhiên di truyền các nàng mẫu thân gen, 10 phần nhu thuận lên. Đối Lưu Nghị làm cũng tiêu chuẩn lễ tiết. Mau dậy đi, Lưu Nghị đối hai cái tiểu nha đầu vẫy tay. Ra hiệu các nàng tới, mỉm cười nói, không tệ không tệ, may mắn theo mẫu thân. Ý gì? Trương Phi mặt đen nói, đừng nói là Dực Đức tướng quân hy vọng các nàng tùy ngươi. Lưu Nghị dương mắt xem Trương Phi liếc một chút. Ấy, Trương Phi trì trệ, tuy nhiên biết rõ Lưu Nghị tại châm chọc hắn tướng mạo. Nhưng lời này thật đúng là không tốt phản bác. Hai nha đầu nếu thật theo chính mình, về sau đoán chừng không tốt lấy chồng. Minh Nhi à, Trương Phi dứt khoát không tiếp tục để ý Lưu Nghị. Ánh mắt nhìn Lưu Minh cùng Lưu Thành, bá phụ tiễn đưa các ngươi đồ vật được chứ? Lưu Minh nhu thuận gật đầu nói, bá phụ tặng đồ, tự nhiên là vô cùng tốt. Xác thực không rẻ, đó là thiên công phường vì là hoàn toàn mở ra thục trung thị trường. Lưu Nghị đặc địa chế tác một loại ghép lại loại hoa hoa. Cùng loại với Transformer, có thể thông qua bất đồng tổ hợp thành vì là khác biệt bộ dáng. Không tệ, Minh Nhi thật hiểu chuyện. Trương Phi hài lòng gật gật đầu, ánh mắt lại liếc về phía Lưu Nghị, điên cuồng ám chỉ. Lưu Nghị có chút buồn cười, tuy nhiên lần này tới Thục Trung, xác thực cho tất cả nhà hài tử chuẩn bị vài thứ. Đối ở bên hầu hạ Tiểu Hoàn gật gật đầu, Tiểu Hoàn cúi người hành lễ, về phía sau đường, chỉ chốc lát sau bưng lấy một cái hộp gỗ đi ra. Trương Phi có chút hiếu kỳ nhìn xem này hộp gỗ, gặp Lưu Nghị mở ra, có chút hiếu kỳ, đã thấy Lưu Nghị từ trong hộp lấy ra hai cái bầy gỗ vụn tạo thành vật. Nhíu mày, khó chịu nói, Báo Yên đây là vật gì? Liền một đống gỗ mục đầu làm ra đồ vật. Cái này khiến Trương Phi rất bất mãn. Đây là gần nhất cùng Khổng Minh nghiên cứu ra được đồ vật. Tên là Thiên Cơ Tỏa, chưa đối ngoại đẩy ra. Không cần đinh mão, cũng không lấy chuẩn mão kết cấu. Đơn thuần bằng vào những này gỗ vụn kết hợp với nhau, có thể đoán luyện trí nhớ. Đối với mấy cái này bọn nhỏ rất có ích. Lưu Nghị cầm này Thiên Cơ Tỏa cầm trong tay ngón tay, linh động khấu trừ mấy lần, Thiên Cơ Tỏa nhất thời tản ra, nội bộ xuất hiện một cái rất sống động khỉ con. Có chút ý tứ, ta đi thử một chút. Trương Phi cười nói, tốt. Lưu Nghị cầm này Thiên Cơ Tỏa lại lần nữa hợp lại, tùy tiện nhấn mấy cái mộc khối, một lần nữa để cho Thiên Cơ Tỏa khóa lại. Trương Phi đưa tay nhận lấy, học Lưu Nghị bộ dáng nhấn mấy lần, những mộc đó đầu phần lớn là nút giải rút, nhưng Trương Phi hiểu biết nửa ngày, nhưng thủy chung vô pháp có ở đây không thông qua ngoại lực tình huống dưới cầm Thiên Cơ Tỏa dài. Khai, ngươi giống như Khổng Minh lấy ra đồ vật, trên đời này sợ là cũng không có mấy người có thể giải mở a. Trương Phi có chút táo bạo cầm Thiên Cơ Tỏa ném ở trên bàn, bất mãn nói, ta tới. Tiểu Lưu Minh có chút hưng phấn mà tiến lên, cầm này Thiên Cơ Tỏa cầm trong tay, đi đi lại lại đầy. Trương Phi gặp nàng không có giải khai, tâm hơi hơi thở phào, khinh thường liếc Lưu Nghị liếc một chút, mở tương đương, Tiểu Lưu Minh thành công cầm Thiên Cơ Tỏa giải khai. Có chút vui vẻ nói, Trương Phi, có chút kiên nhẫn. Lưu Nghị lắc đầu, nếu thật sự là như thế, cần gì phải làm thành đồ chơi, chỉ cần dùng chút tâm, ai cũng giải khai. Hắc tương đương, Trương Phi cảm giác chịu đến nhục nhã. Nhất chỉ bưng tử bàn tiến đến Ngộ Không nói, vậy ngươi để cho cái này đầu khỉ mà giải khai cho ta xem một chút. Ngộ Không, Lưu Nghị im lặng, đối Ngộ Không kêu một tiếng, cầm một cái khác Thiên Cơ Tỏa ném cho nó, giải khai nó, nhưng không thể sử dụng cậy mạnh. Chi chi tương đương, Ngộ Không nhìn xem Lưu Nghị, lại nhìn xem trong tay Thiên Cơ Tỏa, đưa tay ấn ấn, một cây cây gỗ bị thôi động, nhưng rất nhanh lại không đẩy được. Ngộ Không phảng phất tới hào hứng, từng cái bắt đầu đẩy, sau đó lại đẩy trở về. Ha ha, cái con khỉ này ngược lại là có chút kỳ linh tương đương. Trương Phi hơi kinh ngạc nhìn xem Ngộ Không, loại này năng lượng nghe hiểu nhân ngôn xúc sinh, chưa từng thấy qua, gặp này con khỉ ở nơi đó gấp vò đầu bứt tai. Trương Phi hắc cười nhìn xem Lưu Nghị, đừng nóng vội. Lưu Nghị đưa tay tướng tinh mà ôm, đùa nàng chơi đùa, thuận miệng giống như Trương Phi trò chuyện một số chuyện. Cái này hai tiểu nữ oa Trương Phi đã hứa một cái cho Lưu Bị, về sau là muốn làm thái tử phi. Một cái khác, dựa theo Trương Phi ý tứ, cũng là quan vũ nếu có thể có cái không chênh lệch nhiều hài tử, có lẽ cho đối phương, đây cũng là thân càng thêm thân đi. Chi chi tương đương, qua không biết bao lâu, Ngộ Không bất thình lình vui sướng kêu lên, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy này Thiên Cơ Tỏa đã bị giải khai. Ngộ Không huyền diệu đưa cho Lưu Nghị xem, không sai. Lưu Nghị mỉm cười tiếp nhận Thiên Cơ Tỏa, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Trương Phi. Trương Phi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.